Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2169. Chương 2169. Đầy tháng thu thập ngươi. Vạn Phong chiếc kia lấy Hyundai là nguyên hình xe bình thường, một tuần lễ thêm một lần dầu. Bây giờ cố gắng lên cũng đều đổi đến chiêm hồng quý trạm xăng tới cố gắng lên. Chiếc này dạng xe cũng không có bảng. Cứ như vậy ở Tương Uy và Hắc Tiều bây giờ lúc ẩn lúc hiện. Mọi người gọi đùa chiếc xe này là tàu số không. Hắn trên chiếc xe này không được bảng. Nhưng là khác lấy Hyundai là nguyên hình xe nhưng mà đều có thể lên bảng hiệu. Thì có ở trạm xăng bên cạnh xây hoạt động phòng mở cửa hàng. Sau đó còn có chạy tới mở ăn vặt bộ. Con đường đối diện còn có người sắp đặt mở lữ tiệm cơm. Cũng chỉ 10 ngày thời gian, nơi này lại hình thành một cái lấy trạm xăng làm trung tâm nho nhỏ khu buôn bán. Ngày mồng 1 tháng 5 cái xe này hình thì phải hạ tuyến. Bị đặt tên là Hùng Phong, bởi vì 1-3L xe bị đặt tên là Nhẹ Điên. Như vậy kế tiếp xe Vạn Phong suy nghĩ một chút, sau này xe nhỏ dứt khoát cũng tên gì gió đi. Tới cái Phong chi nhất tộc, chiêm hồng quý tính toán sau mới phát hiện đây đúng là một so hắn ở thành núi bán xỉ bộ mạnh trăm. Lần mua bán, kiếm tiền còn tự tại, liền hàng cũng không cần vào. Không dầu gọi điện thoại dầu hỏa công ty liền đem dầu đưa tới. Làm mua bán người ánh mắt là sắc bén. Trạm xăng đầu một ngày khai trương, ngày thứ hai có người liền phát hiện nơi này sẽ là lại một cái buôn bán vượng. Đến khi đổi thành 90 số liền xong đời, xăng không vác đốt xe còn không có sức lực, giống vậy 5 đồng tiền liền 200 cây số cũng chạy không lên. Dĩ nhiên nơi này cũng có dầu tăng giá nhân tố mới lộ vẻ được 90 số dầu không vác đốt. Năm 98 là hai thùng dầu chính thức xuất hiện niên đại. Cũng là 70 số xăng biến mất niên đại. Bây giờ trạm xăng bên trong xăng là 90 số. Giá bán một khối 5 trên dưới. Chiêm Hồng Quý một nhà 4 người bây giờ đều là trạm xăng nhân viên. Chiêm Linh và Chiêm Thạch Đầu vì thế còn tới dầu hỏa công ty đi trải qua thời gian ngắn huấn luyện. An toàn quy tắc và chú ý sự hạng phải thời khắc nhớ trong lòng. Đây cũng không phải là chơi. Ở Hoa Quang 1GB RAM đưa ra thị trường ngày thứ hai. Chiêm Hồng Quý trạm xăng chính thức buôn bán. Lần trước đời Vạn Phong mua xe gắn máy là ở năm 96 đề. Đại Dương 90. Hắn rõ ràng nhớ khi đó 70 số xăng đặc biệt vác đốt. Hắn xe đẩy thêm 5 đồng tiền xăng có thể chạy ra 300 cây số. Chiếc thứ nhất cố gắng lên xe chở hàng tăng thêm 80 nguyên tàu số không dầu ma rút. Từ nơi này xe cố gắng lên bắt đầu. Trạm xăng bên trong xe liền không làm sao đứt đoạn. Trạm xăng lời ở 15% trên dưới. Đổi tính được. Nho nhỏ trạm xăng khai trương cùng ngày thực hiện 2.000 đa nguyên lời. Xe gì đều có, xe chở hàng, xe nhỏ, xe gắn máy, xe 4 bánh, xe 3 bánh. Chiêm Linh Tử 2 tỷ đệ dầu thương liền không rời đi tay. Một ngày kế tiếp giao ra 15.000 nguyên mức buôn bán số liệu. Cũng không cần làm gì tuyên truyền. Bản thân cố gắng lên sẽ để cho Tương Uy những tài xế này nhức đầu. Một xem nơi này lại mở một cái trạm xăng hơn nữa cũng là hoa dầu hỏa. Phương hướng một trục liền quẹo vào tới cố gắng lên. Bên này khai trương dây pháo còn không có vang hoàn, bên kia đã có một chiếc xe chở hàng vào trạm. Dù sao hắn tên chữ bên trong có đỉnh loan phượng, tên chữ bên trong có phượng. Lấy cái đồng âm cũng không vi hòa. Lấy Hyundai là nguyên hình xe kêu Hùng Phong. Khác một khoản lấy duyệt động là nguyên hình xe kêu Cụ Phong. Gió lốc lớn, bất quá Cụ Phong bởi vì năm ngoái đông thử thời điểm phát hiện một vài vấn đề. Nó đưa ra thị trường liền bị chậm trễ 5 cái tháng. Nó muốn ở tháng 11 mới có thể đưa ra thị trường. Dựa theo Nam Loan trên xe hơi thành phố quy luật, đầu một nhóm đưa ra thị trường xe đều là phổ thông loại. Hùng Phong áp dụng 479 tự nhiên hít hơi thức động cơ. Số 5 chủ động hộp số, xếp tính 15-92, công suất lớn nhất 80 kW, nhất đại mã lực 105. Đây là động lực phương diện tham số. Khởi động phương diện là áp dụng chịu đựng thức xe thể kết cấu. Trước bánh xe khởi động, trước treo chiếc là lúa mạch phất tốn thức độc lập treo chiếc. Sau treo chiếc sức xoắn lương thức không độc lập treo chiếc. Trước bánh xe chọn lựa thông gió bàn đĩa sát. Bánh sau thắng xe là chống thức. Xe nội bộ phối trí rất đơn giản. Chủ động cửa kiếng xe, nhựa tay lái, dệt vật ghế ngồi, máy cassette thêm loa phóng thanh. Cái món này xe đưa ra thị trường giá cả định giá ở 90 ngàn. Cho nên không thể nào phối trí cái gì quá đổ tốt. Mà nó thăng cấp sang trọng bản và trí tôn bản sẽ có khá lớn thay đổi. Sang trọng bản dựa theo kế hoạch sẽ ở tháng 8, 9 đẩy ra. Trừ bề ngoài không thay đổi, bên ngoài còn lại sẽ phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Nam Loan động cơ xăng ngành bây giờ đang làm 478 và 479 hai khoản điện phun động cơ hơn ngàn giờ. Sức chịu đựng khảo sát. Một khi khảo sát thành công, cái này hai khoản động cơ sẽ tiến vào thực tế sử dụng lĩnh vực. Hùng Phong sang trọng bản đem chở điện phun động cơ, dịch lực cơ giới thức tự động hộp số. Nội thất cũng sẽ có tiến một bước thăng cấp. Dĩ nhiên 128.000 giá bán cũng đem sáng tạo tập đoàn Nam Loan xe nhỏ giá bán ghi chép. Cái này hai khoản xe đẩy ra sau đó. Vạn Phong kế hoạch là ở năm 2003 trước không chuẩn bị đẩy nữa mới bề ngoài xe đi ra. Cái này hai cái kiểu xe cộng thêm một khoản SUV đến năm 2003 hoàn toàn không có vấn đề gì. Liền cái này vài khoản kiểu xe nhiều hơn chút không cùng phối trí vậy đủ chơi vài năm. Trương Tuyền bây giờ xem gấu trúc như nhau bị điểm chính bảo vệ. Vạn Phong ở tập đoàn không có chuyện gì liền chạy về nhà theo xem Trương Tuyền. Nhưng là người vật này là vượt kính càng sai lệch nghiêng đỉnh. Vạn Phong không lúc ở nhà tật xấu gì không có Trương Tuyền. Ở Vạn Phong một về đến nhà một khắc kia không phải nơi này đau chính là khó chịu chỗ nào. Ban đầu cầm Vạn Phong gây ra xem con kiến trên chảo nóng tựa như. Nhưng như vậy mấy lần sau Vạn Phong liền biết rõ. Các nàng này là tìm thiếu đánh. Ngươi có phải hay không vừa nhìn thấy ta liền cả thân nhức đầu. Kéo kẹt ổ đau bụng nha. Tìm đánh phải không? Trương Tuyền hờn dỗi. Hừ. Ta thiên trời buổi tối nghe Phượng tỷ ở đó phòng lớn tiếng kêu ta có thể không khó chịu sao? Ai nha CMN? Nữ nhân này làm sao nói cái gì đều nói. Cái này làm cho mụ nghe còn thể thống gì? Vậy ngươi vậy được nín. Ta tính một chút ngươi còn được kìm nén thời gian bao lâu? Tối thiểu còn được 3 tháng. Ngươi sau này không cho phép mù nghe. Để cho đứa nhỏ nghe gặp coi là chuyện gì xảy ra. Trương Tuyền cười khanh khách. Vậy ngươi được quản tốt Phượng tỷ. Không cho phép kêu nữa lớn tiếng như vậy. Vừa vặn tan việc vào nhà Loan Phượng nghe được. Nói gì thế? Trương Tuyền đang khen ngươi giọng tốt. Buổi tối ca hát có một phong vị khác. Loan Phượng thổi phù một tiếng cười. Ngươi nghe nàng hát bài. Chúng ta nhà cách âm tốt như vậy. Sấm đánh đều nghe không gặp, nàng làm gì có thể nghe gặp động tĩnh. Nói sau thiên trời buổi tối ngươi nhưng mà ở Trương Tuyền trong phòng ngủ. Và ta có quan hệ gì? Đúng nha, đáng giận Trương Tuyền đây là Vu lão phu danh tiếng. Cái này được đánh, kéo xuống đi. Ngươi buổi tối mượn đi nhà cầu chạy Phượng tỷ trong phòng ta cũng không phải không biết. Chuyện kia lại không cần thời gian bao lâu. Trương Tuyền dựa vào mình bụng bự. Loan Phượng không dám đối với nàng động thủ. Vạn Phong cũng không dám, cho nên mới nói chuyện lời trẻ con không kiên kỵ. Gì cũng đi bên ngoài đổ. Loan Phượng bây giờ đại nhân không nhớ tiểu nhân quái, chỉ là chót miệng uy hiếp. Được a Trương Tuyền, bây giờ là dựa vào không ai dám động ngươi. Chờ ngươi đầy thá làm liền lại xem ta làm sao thu thập ngươi. Đầy tháng đó cũng là 3 tháng chuyện. Sau này, Trương Tuyền căn bản không coi ra gì. Vạn Phong tự mình đến sân chủ trì khai trương nghi thức.